Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, Võ Đài. Lâm huynh chúng ta đã sắp đến gia tộc, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì thương cảm sự tình? Vu Thành Phong từ phía sau đi tới, chứng kiến Lâm Hiên có chút cô đơn thân ảnh, cảm giác được có chút hoang mang. Hắn cũng không biết Lâm Hiên suy nghĩ cái gì, đột nhiên thì rơi lệ, nói là cao hứng. Nhưng xem ra căn bản không như là ở vui vẻ, ngược lại giống như ở khổ sở. Là, hơi chút nghĩ đến điểm khổ sở sự tình, Lâm Hiên xoay người lại, tâm cảnh có một chút đề thăng, nhưng không có nửa điểm vui vẻ. Hắn từ Hách Thu Dương rời đi trong đi tới. Thương cảm là thương cảm, nhưng đây là sớm muộn sự tình, không cách nào cải biến sự thực. Hôm nay chỉ là trước giờ a. Hiện tại đã đến gia tộc ngươi sao? Lâm Hiên điều chỉnh quyết tâm biến thái. Nên làm hay là muốn làm? Là, phụ thân để cho ta gọi ngươi xuống phía dưới. Nếu như trong lòng không tốt lắm nói. Đi đến gia tộc trong. An bài cho ngươi cái nhã gian điều chỉnh xuống là tốt rồi. Ta Vu gia đẹp đẽ địa phương hay không thiếu. Có khả năng điều chỉnh hạ tâm tình. Vu Thành Phong tràn ngập thành ý mời hắn xuống phía dưới. Lâm Hiên gật đầu một cái, không có đi cự tuyệt cái gì, đều đi tới nhân gia trên địa bàn, nếu là không xuống phía dưới làm khách, thật đúng là không nể mặt bọn họ, huống hồ tâm tình của hắn đã điều chỉnh xong, không có gì là không qua được, hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Ở Vu Thành Phong mời mọc, hắn đi tới Vu gia, vừa mới từ linh trong thuyền xuống, Lâm Hiên liền thấy một tòa thành thị. Cái này rộng rãi trình độ so với võ thần lĩnh vực đều phải khoa trương. Bất quá Lâm Hiên không có cảm giác quá kinh ngạc. Từ Vu Thành Phong phụ thân bối cảnh đến xem. Cũng biết cái này Vu gia không có đơn giản. Có thể có như vậy độ lớn rất bình thường. Võ thần lĩnh vực vẫn là thuộc ở hạ giới lĩnh vực. Cho nên cùng chân chính thần vực ở trên địa bàn so sánh với. Vẫn là chênh lệch quá nhiều. Ở được thỉnh mời sau khi đi vào. Dọc theo đường đi không ít người chứng kiến Vu Thành Phong lúc. Đều biểu thị xuống đất thập phần cung kính. Tuy là rất nhiều năm không gặp Vu Thành Phong. Nhưng hắn dù sao cũng là nơi này thiếu chủ. Cho nên nhất định phải cung kính mới được. Lâm huynh mời tới bên này. Vu Thành Phong nhiều năm không có trở về. Nhưng đối với nơi này hoàn cảnh vẫn là quen thuộc như vậy. Dù sao nơi này chính là nhà hắn. Vĩnh viễn không có khả năng quên mất. Một lần nữa về tới đây, hắn cảm khái cũng là lương đa. Vu Thành Phong cho hắn tinh an lòng đứng hàng cái tương đối một góc rơi. Nơi này hoàn cảnh tương đối đẹp đẽ, có vẻ rất là u tĩnh. Ở chỗ này tu sanh dưỡng tức rất tốt. Từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có Vu Thành Phong cùng Lâm Hiên hai người. Không có những người khác ở đây. Cái này nhìn như bất kính, cũng lớn nhất kính ý. Thân là nơi này thiếu chủ. Kêu thị từ qua tới hầu hạ là được. Hắn tự mình mang tới thì một chuyện khác. Nếu như không phải Lâm Hiên đối với hắn có ân. Vậy hắn thì sẽ không như thế làm. Mạo muội hỏi một câu. Không biết Lâm huynh sau này có tính toán gì không đây? Vu Thành Phong tự mình chiêu đãi Lâm Hiên. Trừ biểu đạt tự mình kính ý ở ngoài. Và lại là đúng muốn nhìn một chút Lâm Hiên ý nguyện như thế nào. Lâm Hiên nhìn hắn. Muốn xuống. Vừa định nói mình đi tới võ thần khu vực lúc, Vu Thành Phong bên kia đã mở miệng. Đương nhiên, ta đã từ phụ thân nơi đó giải xuống Lâm huynh sự tình. Hiện tại ngươi tự do tuyển chọn, chúng ta sẽ không can thiệp cái gì. Lại không biết mạnh mẽ lưu lại Lâm huynh. Chỉ cần Lâm huynh không được muốn chọn theo chúng ta Vu gia. Đối địch gia tộc là được, còn lại hết thảy đều dễ nói. Vu Thành Phong lại là bổ sung một câu. Lâm Hiên đã sớm biết bọn họ phải mượn sức tự mình. Toàn mặc dù là lộ ra nụ cười nói. Ta không biết có phải hay không là cùng các ngươi ra người sử dụng quan hệ thù địch. Ta ban đầu muốn gia nhập. Chính là võ thần thần vực. Phi thường dứt khoát xưng hô. Võ thần thần vực là đúng võ thần quản lý khu vực. Nhưng đến tột cùng là người nào lại mặt khác nói. Đây chỉ là một tên chung mà thôi. Như vậy cũng tốt so với vạn sát thần vực. Chỉ là cái tên chung. Nhưng còn có cặn kẽ phân chia. Vạn sát ma ngục chỗ khu vực. tự kêu là Ma Ngục Thành. Nếu như Huyết Sát Quân Vương vẫn tọa trấn tại đó, bọn họ nhất định là không trốn thoát được. Coi như là Vu Trường Lão tự mình cứu viện đều vô dụng. Huyết Sát Quân Vương uy danh cũng không phải là bọn họ có khả năng đụng vào. Võ Thần Thần Vực Vu Thành Phong đánh ngụm khí lạnh, sững sờ đạo: ngươi muốn gia nhập chỗ đó? Nơi đó cường giả quá nhiều, ngươi nhất định phải đi. Đối với Vu Thành Phong khiếp sợ, Lâm Hiên không có ngoài cái gì ngoài ý muốn. Võ Thần Thần Vực mảnh này thần vực trong thuộc về tương đối cường hãn thần vực. Thần vực thế lực đồng dạng có đẳng cấp phân chia, tổng cộng chia làm ngũ cái cấp bậc, cao nhất là ngũ tinh thần vực, thấp nhất là nhất tinh thần vực. Trong đó Võ Thần Thần Vực vì tứ tinh thần vực, Vạn Sát Thần Vực đồng dạng vì tứ tinh thần vực, cho nên rất nhiều người đều chán ghét Vạn Sát Thần Vực. Nhưng Vạn Sát Thần Vực chính là như vậy nghiêu bức, ai có thể quản? Nếu thật là chém giết, vậy coi như là thần vực chiến tranh, đến lúc đó dễ dàng khiến cho lưỡng bại câu thương. Chỉ cần không phải cực kỳ ác liệt dưới tình huống, đều sẽ không khiến cho thần vực chiến tranh. Còn như ngũ hành thần vực, đây chính là thuộc về thần tôn cấp đừng động lý do. Số lượng thật là ít ỏi, ít nhất không phải khu vực này, chỉ là tứ tinh thần vực trong khu vực này, thì không cao hơn 10. Cho nên thần vực chiến tranh trừ phi là bị buộc cấp bách, nếu không, đều sẽ không phát sinh thần vực chiến tranh. Còn như Vu gia ở vào lĩnh vực, coi như là một khu vực lớn, nhưng chỉ là thuộc về tam tinh thần vực, dù sao cường giả không nhiều đủ. Cho nên Vu Thành Phong đang nghe Lâm Hiên muốn đi Võ Thần Thần Vực lúc, lập tức thì khiếp sợ, cảm giác rất bất khả tư nghị. Lâm Hiên tu vi không tệ, nhưng ở Võ Thần trong thần vực chỉ có thể coi là vùng trung du. Nhìn như không tệ thành tích, nhưng tốt tài nguyên cũng chỉ là cung cấp cho lên du thiên tài. Nhất là Võ Thần Thần Vực, rất nhiều thần vực trong, xem như là danh tiếng tương đối lớn, bài danh tương đối hàng đầu, chèn vào thiên tài càng nhiều. Rất nhiều người tu luyện đều từ các đại địa khu thần vực đi qua. Có thể nghĩ có bao nhiêu thiên tài. Lần trước Liễu Kim Nguyên là đúng tam tinh thần vực gia tộc, còn chưa phải là đối với Võ Thần Thần Vực Su Chi như vụ. Chỉ là chênh lệch nhất tinh, đó chính là cách biệt một trời. Là, đã sớm xác định rõ muốn đi, Lâm Hiên cười nhạt nói. Hơn nữa trước đây ta thì đợi tại đó qua, dựa theo tình huống bây giờ đến xem, đi qua sau đó, không sai biệt lắm thì muốn tiến hành lần thứ hai thí luyện. Lúc trước hắn thông qua nhập thần họa, khảo hạch, thu được lần thứ hai thí luyện, và lại là đúng Võ Thần Ưng Thuận tự mình, muốn đi trước Võ Thần Thiên Cung, sau đó thu được không tệ khen thưởng, song trọng khen thưởng phía dưới, hắn cái gì lo không có phát triển, có lẽ cất bước so với những thiên tài kia phải kém rất nhiều. Nhưng hôm nay có những điều kiện này làm phụ trợ, hắn nghĩ đuổi theo kịp độ khó không tính lớn. Lần thứ hai thí luyện, Vu Thành Phong ánh mắt đều dại ra, nếu như nói lần đầu tiên thí luyện độ khó cũng không nhỏ. Như vậy lần thứ hai thí luyện độ khó thì kinh khủng hơn. Đó chính là đứng ở cùng rất nhiều thiên tài, tương ứng trên võ đài. Phải nói, quang là thông qua thứ nhất thí luyện sau, rất nhiều tam tinh thần vực trong gia tộc, là đúng thuộc về thiên tài siêu cấp một cái loại khác, sẽ gia tăng bồi dưỡng. Nhìn như vậy đến, Lâm Hiên đã đạt được thiên tài siêu cấp hàng ngũ, Vu gia làm sao có thể chứa đủ hắn. Convert by King Killer, hết chương.